Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, Trầm Thương trở về. Xúc cốt công, tên như ý nghĩa, có thể đem xương cốt co vào đến một cái khó có thể tin tình trạng. Tác dụng trọng yếu hơn là có thể tăng cường thể phách. Tại cẩn thận đọc bản này chiến kỹ về sau, Sở Phong nếm thử đem hai tay xương cốt tiến hành co vào. Lốp bốp, phòng bên trong truyền ra xào lăn hạt đậu thanh âm. Sở Phong cắn chặt răng, hai tay xương cốt không ngừng co vào. Mắt trần có thể thấy, Sở Phong hai tay chiều dài nhỏ đi mấy ly. Không sai, mấy ly. Sở Phong bỏ ra thời gian nửa tiếng, cũng vẻn vẹn rút ngắn mấy ly chiều dài. Đồng thời Sở Phong đau đã nhanh muốn ngất đi. Hô, Sở Phong thở ra thật dài khẩu khí. Xúc cốt công quả thực cũng không phải là người tu luyện chiến kỹ. Thật sự là quá khảo nghiệm ý chí của mình. Lốp bốp nghỉ ngơi một lát, Sở Phong tiếp tục tiến hành tu luyện. Người đây là đang làm gì? Căn phòng cách vách, Chu Chính Nghị cổ quái nhìn về phía Sở Phong. Hắn ngay tại phê duyệt văn kiện, rất sớm đã nghe được Sở Phong gian phòng động tĩnh, rốt cục nhịn không được tới xem xét. Chu trưởng quan, ta tại tu luyện chiến kỹ. Sở Phong mở miệng nói ra, tu luyện chiến kỹ. Chu Chính Nghị nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Sở Phong. Lốp bốp, Sở Phong bắt đầu cho Chu Chính Nghị biểu hiện ra xúc cốt công. Nhìn vài giây đồng hồ, Chu Chính Nghị khóe miệng hung hăng run rẩy. Đây không phải tra tấn mình sao? Người tu luyện đi. Chu Chính Nghị quay đầu rời đi. Sau đó nửa tháng, Sở Phong một mực tại tu luyện xúc cốt công. Nhưng mà muốn tu luyện đại thành một bản chiến kỹ sao mà khó khăn. 15 ngày thời gian, Sở Phong khó khăn lắm có thể đem tứ chi rút ngắn 2 cm chiều dài. Bất quá cũng coi là có tăng lên. À, thông suốt, anh em trở về. Khoảng cách 1 năm ước hẹn chưa được mấy ngày, Trầm Thương sớm trở về. Sở Phong, ta sao cảm giác người biến thấp? Vẫn là nói ta 2 lần phát dục rồi. Trầm Thương đánh giá Sở Phong. Ngươi 2 lần phát dục. Lốp bốp, Sở Phong dùng xúc cốt công đem mình khôi phục dáng dấp ban đầu. Thực lực ngươi đạt tới bạch kim cấp 1 sao rồi? Sở Phong dò hỏi. Đương nhiên, không chỉ có như thế, ta còn thu được một đầu phi thường nghiêu bức ngự thú. Trầm Thương dương dương đắc ý chống nạnh nói. Giống Khiếu Thiên Nguyệt Lang hiện thân. Sở Phong một chút liền nhìn ra Khiếu Thiên Nguyệt Lang thực lực. Bạch kim cấp 1 sao? Trừ cái đó ra, Trầm Thương còn triệu hoán ra hắn con thứ 2 ngự thú. Đây là Hắc Minh huyết luyện báo. Sở Phong nhìn xem đầu kia toàn thân màu đỏ thẫm báo nói. Không sai, đầu này chiến sủng là ta về học viện triệu hoán đi ra. Vậy ngươi vận khí coi như không tệ. Sở Phong từ di tử giới lấy ra 2 cái đùi gà. Phân biệt đút cho 2 đầu ngự thú. Hắc Minh huyết luyện báo. Loại này ngự thú cực kỳ đặc thù. Cùng ám huyết tà linh miêu đồng dạng rất thích máu tươi. Đồng thời phục dụng ma thú tinh huyết liền có thể mạnh lên. Đầu này Hắc Minh huyết luyện báo thực lực tại hoàng kim cấp 3 sao. Đợi đến nó trưởng thành về sau, vô luận là sức chiến đấu vẫn là nhanh nhẹn tính đều phi thường khả quan. Thuộc về ngự thú bên trong hiếm có chiến sủng. Có thời gian ta cũng muốn đi một chuyến học viện. Sở Phong mở miệng nói ra. À, Sở Phong, người không phải đã có Tiểu Mặc, Tiểu Bạch, còn có Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp 3 đầu chiến sủng sao? Nghe ca một lời khuyên. Chiến sủng quá nhiều ngươi đem cầm không được. Nếu như ngươi lại đi học viện triệu hoán 1 đầu chiến sủng. 4 đầu chiến sủng tiêu hao tinh lực quá lớn. Trầm Thương nói, mặc dù Tiểu Bạch nghiêm chỉnh mà nói không tính Sở Phong chiến sủng. Nhưng Tiểu Bạch tiềm thức đã đem Sở Phong xem như phụ thân đối đãi. Trừ phi Sở Phong ngược đãi Tiểu Bạch, tỉ như không cho nó ăn cơm, mỗi ngày đánh, như vậy Tiểu Bạch có thể sẽ rời đi Sở Phong. Nhưng mà Trầm Thương biết, Sở Phong tuyệt đối không phải người như vậy. Sủng Tiểu Bạch còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể đi ngược đãi đâu. Bạch kim cấp ngự thú sư có thể có được 3 đầu chiến sủng. Nhưng trên cơ bản bạch kim cấp ngự thú sư chỉ bồi dưỡng 2 đầu chiến sủng. trừ phi loại kia phi thường có tiền mới có thể bồi dưỡng ba đầu chiến sủng. Mà lại có tiền cũng không được. Bồi dưỡng chiến sủng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Sở Phong nhớ tới viện trưởng lời nói. Thực lực tăng lên tới bạch kim cấp ngự thú sư. Liền đến học viện triệu hoán con thứ ba ngự thú đi. Mặc dù Sở Phong cũng không biết vì cái gì viện trưởng tận lực nhắc nhở mình. Nhưng phó viện trưởng sẽ không hại mình cũng được. Đúng rồi Sở Phong, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem nhìn. Tiểu Mặc khẳng định là tấn cấp đến bạch kim cấp thực lực. Nếu không ngươi không có khả năng trở về. Con kia quỷ điệp đoán chừng cũng sắp. Hoàng kim cấp bát tinh không sai biệt lắm. Còn ngươi chiến giả thực lực nha. Chấm ngoặc kép, đừng đoán. Ta hiện tại là bạch kim cấp 2 sao thực lực. Sở Phong đánh gãy trầm thương. Trắng, bạch kim cấp 2 sao chiến giả. Ngọa tào, ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Ta cảm giác một năm này đủ cố gắng. Chiến giả thực lực cũng bất quá bạch ngân cấp đỉnh phong mà thôi. Ngươi cũng quá hung ác. Trầm thương trừng to mắt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mình cùng Sở Phong chiến giả thực lực dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Thôi đi, không có ý nghĩa. Ta vốn còn muốn khoe khoang đâu. Tình cảm khoe khoang người là ngươi. Ta nhưng không có khoe khoang. Là ngươi bức ta khoe khoang. Sở Phong cùng Trầm Thương sóng vai rời đi trang viên. Một nhà hàng nhỏ. Điểm vài món thức ăn Sở Phong cùng Trầm Thương nói chuyện phiếm bắt đầu. Sở Phong, ngươi là không biết một năm này ta qua cỡ nào kích thích. Anh em đầu tiên là đi Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ quá lạnh. Nơi nào liền không có mùa hè thuyết pháp này. Bốn mùa đều là mùa đông. Ta đầu tiên là tham gia một cái đi săn tiểu đội. Chi này đi săn tiểu đội chuyên môn săn giết ma thú mua bán. Không kém nhiều hơn nửa năm. Ta đều là tại bí cảnh bên trong vượt qua. Đúng rồi. Còn có một lần trong lúc nguy cấp ta kém chút muốn tiêm vào thuốc biến đổi gen. Nhưng là ta nghĩ lại. Anh em còn không có đi bệnh viện đem tinh hoa bảo lưu lại đến. Nếu là tiêm vào thuốc biến đổi gen. Anh em liền không có đời sau. Thế là cắn răng không có tiêm vào. Trầm thương thao thao bất tuyệt giảng thuật một năm phát sinh. Sự tình, Sở Phong an tĩnh lắng nghe người. Người một năm này đã làm gì? Trầm thương hỏi, cũng không có làm gì. Liền là phá hủy một cái hắc ám thánh điện ổ điềm. Sau đó tu luyện một môn chiến kỹ. Sở Phong ăn khỏa củ lạc nói. Chiến kỹ? Cái gì chiến kỹ? Ta gia nhập cái kia đi săn tiểu đội trưởng. Hắn cũng sẽ một môn chiến kỹ. Giống như kêu cái gì lạnh liệt quyền. Đánh vào ma thú trên thân. Ma thú sẽ lúc lạnh lúc nóng. Ta môn này chiến kỹ có chút đặc thù. Sở Phong cười cười. Có cái gì đặc thù? Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng. Cổng đột nhiên xuất hiện một cái khác Sở Phong. Ngay sau đó lại xuất hiện một cái Sở Phong. Nhìn xem ba cái Sở Phong. Trầm thương trên đầu xuất hiện ba người da đen dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Cái này ba cái nào là ngươi chân thân? Đương nhiên là ăn cái gì ta? Sở Phong lại vỗ tay phát ra tiếng. Hai cái Sở Phong biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong đã thành thạo nắm trong tay tử ảnh cửu phá môn này chiến kỹ. Nhiều nhất có thể đồng thời khống chế 5 cái phân thân. Có thể khống chế phân thân thời gian nửa tiếng. Tu vi càng cao, khống chế phân thân số lượng cùng thời gian lại càng dài. Đợi đến kim cương cảnh thời điểm, Sở Phong liền có thể khống chế 9 cái phân thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.